Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1234, Khai Sơn lập giáo. Phù Đồ Trấn, đối với hiện tại Lý Huyền Dạ tới nói, nơi này không gian trận pháp đã hoàn toàn không còn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Hắn muốn vào đến, căn bản không có món đồ gì có thể ngăn được hắn. Lần thứ hai trở lại Phù Đồ Trấn, huyền nữ cũng không có gì đặc biệt cảm xúc. Nàng thuộc về loại kia tính cách khá là lạnh mỏng người. Ở bên ngoài sành ăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì buồn phiền ưu sầu. So với ở Phù Đồ Trấn thời điểm bị sư phụ giám sát còn ắt phải tốt hơn nhiều. Đối với nàng mà nói, về Phù Đồ Trấn có một loại về quê dưới quê nhà cảm giác. Quê nhà có được hay không? Được. Có muốn hay không ở lâu? Không muốn. Chính là như thế cái tình huống. Lão gia hỏa, ngươi muốn ta giúp những chuyện ngươi làm. Ta đã toàn bộ làm xong. Ngươi không có ý định ý tứ à? Đỉnh núi trong thạch phòng. Trung Vô Mệnh tinh thần hình chiếu bay đi ra. Hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Ngươi, tiểu tử ngươi. Không không, Chí Tôn Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, Trung Vô Mệnh quá khiếp sợ. Thậm chí cũng bắt đầu có chút nói năng lộn xộn lên. Việc này đổi lại cũng sẽ không bình tĩnh. Dù sao năm đó Lý Huyền Dạ đến hắn nơi này thời điểm. Mới đột phá thiên đạo cấp không bao lâu. Lúc này mới 10 năm không tới. Lý Huyền Dạ liền từ thiên đạo cấp đột phá trở thành chí tôn cơ chứ. Đây chính là chí tôn A. Toàn bộ vạn giới bên trong đếm mãi không hết sinh linh bên trong. Vẻn vẹn hiện có không hơn trăm dư vị cường giả chí tôn. Gần vạn năm qua đều chưa từng nghe nói có người đột phá tới tôn cấp tin tức. Tiểu tử này lại liền âm thầm trở thành chí tôn. Trên thực tế cũng không phải âm thầm. Dù sao Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn tin tức đã sớm truyền khắp vạn giới. Chỉ là Phù Đồ Trấn cùng tin tức của ngoại giới lưu thông không có như vậy đúng lúc. Đúng là tin tức có chút lạc hậu thôi. Coi như là liệu sự như thần huyền phái thứ nhất thần huyền sư Trung Vô Mệnh. Cũng không có cách nào đi suy tính một tên cường giả trí tôn nhân quả. Này mới đưa đến Trung Vô Mệnh kinh ngạc như thế. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn Trung Vô Mệnh. Khẽ nhíu mày nói. Ông lão, cuộc sống của ngươi sợ là không tốt lắm a. Trung Vô Mệnh qua rất nhanh trong khiếp sợ khôi phục. Như cũ, lạnh nhạt nói. Sống nhiều năm như vậy. Sinh tử từ lâu coi nhẹ. Bây giờ nhìn lại ta này tiểu đồ nhi cũng tìm được một cái núi dựa cường đại. Lão hủ cũng là càng không có gì tiếc nuối. Lý Huyền Dạ cười cợt. Không tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Nói, thiên mệnh hồn ngọc đã bị ta luyện hóa. Ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Trung Vô Mệnh lắc đầu. Vốn là định cho ngươi. Ta như vậy coi như dùng thiên mệnh hồn ngọc cũng bất quá nhiều kéo dài hơi tàn 2 năm thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Lý Huyền Dạ không ở dài dòng. Đem hắn lấy được nửa bộ Vô Tự Thiên Thư cầm ra tới. Trung Vô Mệnh lần thứ hai bị khiếp sợ đến. Tay nâng nửa bộ Vô Tự Thiên Thư đột nhiên lão lệ tung hoành. Này nửa bộ Thiên Thư không phải đã bị phá hủy nha. Làm sao còn có thể lưu giữ trên đời này. Thiên ý, đây là ý trời a. Trời cái gì thiên ý? Đó là ta từ trong hòm báu mở ra tới. Có điều Lý Huyền Dạ không có nói đả kích Trung Vô Mệnh. Để lão này khóc nửa ngày. Lúc này mới nói. Hiện tại Vô Tự Thiên Thư đã tập hợp. Cũng coi như có thể nhưng ngươi một việc tâm nguyện đi. Trung Vô Mệnh bùi ngùi mãi thôi nói. Sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Nếu có thể đem này nửa bộ Vô Tự Thiên Thư hiểu thấu đáo sau khi chết lại. Vậy thì thực sự là hào không tiếc nuối. Đây là không muốn chết à. Nửa bộ Vô Tự Thiên Thư. Trung Vô Mệnh liền không biết nói tìm hiểu bao nhiêu năm. Có hay không nhìn thấu đều là ẩn số. Hiện tại lại tới nửa bộ. Hắn nếu muốn toàn bộ hiểu thấu đáo. Lại sống cả đời còn mới gần như. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát. Hỏi. Ông lão, ngươi bây giờ là thực lực ra sao cảnh giới? Thiên đạo thượng vị 49 cấp. Có điều lão hủ suýt chút nữa, thân tử đạo tiêu. Bây giờ cảnh giới mặc dù ở, nhưng thực lực đã sớm tan thành mây khói. cảnh giới còn tại, cái kia liền rất tốt làm. Lý Huyền Dạ trực tiếp đổi một đống tu luyện bảo dương cho Trung Vô Mệnh. Mở dương, làm rất, bên trong có bảo vật à? Trung Vô Mệnh không rõ, nhưng vẫn là thuận lợi mở ra một cái bảo dương. Trống không a, Trung Vô Mệnh càng mờ mịt. Tiểu tử này sẽ không ở trêu chọc chính mình đi. Dù sao cũng là đột phá trở thành chí tôn người. Làm sao một điểm bê mấy đều không có. Tiếp tục, Trung Vô Mệnh không thể làm gì. Chỉ có thể tiếp tục mở những này dương trống. Mở ra, Trung Vô Mệnh không có dấu hiệu nào đã đột phá. Đột phá, chấm ngoặc kép, Trung Vô Mệnh trợn tròn mắt. Trời biết nói hắn giờ khắc này nội tâm chập trùng có cỡ nào kịch liệt. Hắn đột phá thiên đạo thượng vị 50 cấp. Phải nói năm đó mặc dù là toàn thắng thời kỳ, Trung Vô Mệnh bị kẹt ở 49 cấp cũng dài đạt hơn mấy vạn năm. Tìm rất nhiều phương pháp, nhưng cũng không cách nào càng hơn một tầng lầu. Hiện tại hắn này trạng thái liền tu luyện đều là hy vọng xa vời. Hãy cùng không nghĩ tới thông qua tu luyện thăng cấp phương thức đến kéo dài sức sống. Nhưng là mình hiện tại chỉ có điều mở ra mấy cái phá cái dương. Liền trực tiếp đột phá 50 cấp. Cảm nhận được trong cơ thể mặc đến lâu không gặp sức sống gợn sóng. Trung Vô Mệnh tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cảm giác muốn cười vừa muốn khóc. Hắn cứ như vậy thành công kéo dài tính mạng. Mặc dù chỉ là đột phá cấp 1 mà thôi. Nhưng 49 cấp và 50 giai có khác biệt một trời một vực. Lần này đột phá tới thiếu vì hắn kéo dài vạn năm thọ nguyên. Có thể quá nhiều sống 10.000 năm. Đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng. Những này cái dương có phải là cực kỳ quý giá. Người nói xem, Lý Huyền Dạ tựa như cười mà. Không phải cười nhìn Trung Vô Mệnh. Lão đầu nhi này vẫn còn có chút năng lực. Như có thể để cho hắn sử dụng. Tự nhiên tốt nhất, có điều lời này Lý Huyền Dạ không tốt nói thẳng ra khẩu. Liền xem Trung Vô Mệnh chính mình có phải là đầy đủ tự giác. Trung Vô Mệnh trầm mặc chốc lát, nói, thôi được, lão hủ này một thân hủ xương. Từ nay về sau liền toàn nghe Huyền Dạ chí tôn an bài. Vậy liền theo ta xuất quan đi thôi. Bây giờ Huyền phái thập đại thánh môn đã diệt. Người này Huyền phái thứ nhất thần huyền sư cũng nên thời điểm đi ra ngoài trấn hưng Huyền phái. Bản tôn dự định sáng lập một cái hoàn toàn mới huyền học giáo phái. Chính dễ dàng giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Đem huyền học phát dương quang đại sứ mệnh. Đó là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sáng lập giáo phái là Lý Huyền Dạ cho tới nay đăm chiêu suy nghĩ sự tình. Đầu tiên, giáo phái nắm giữ độ cao lực liên kết. Một khi phát triển, thế đem sẽ trở nên không thể cản phá. Năm đó Lý Huyền Dạ dựa vào một cái treo đầu dê bán thịt cho Exis giáo đoàn. Liền có thể đem người tộc Tam Quốc quấy gió nổi mây vần. Bây giờ nếu có thể lấy huyền phái khổng lồ gốc gác sáng lập một cái đúng nghĩa giáo phái. Không hẳn không thể cùng thần tộc so sánh cao thấp. Bây giờ thần tộc đã lớn nói độc hành. Từ bỏ thành lập tín ngưỡng thần quyền thời đại. Toàn bộ vạn giới bên trong. Cũng không tồn tại loại kia chân chính cường thịnh giáo phái. Hơn nữa thần tộc cũng ra lệnh cho cấm chỉ tư nhân thiết lập thần giáo. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn hiện ở sau lưng chỗ dựa người cũng không ít. Cách tân đồng minh chính là hắn là tiêu chuẩn cơ bản ban. Có cơ sở này, Lý Huyền Dạ thành lập một cái dùng để ngưng tụ cách thế lực mới giáo phái. Thậm chí có thể nói là tên đến thực quy. Trước là không tìm được thích hợp cắt vào khẩu. Dù sao các đại thần vực đám người tu luyện. Cũng không như linh khu giới nhân loại bình thường thật dao động. Nhưng bây giờ nếu như có thể mang huyền phái phát triển nhiều năm như vậy gốc gác chuyển ra đến hơn. Nữa lợi dụng. Hơn nữa Trung Vô Mệnh quyền uy. Cùng với Lý Huyền Dạ đám người sức hiệu triệu. Trong ngắn hạn sáng tạo một cái danh chấn vạn giới giáo phái đi ra. Cũng không phải việc khó gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.